Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, bẫy tra kỹ năng kinh nghiệm. Tân Thủ Thôn, dưới sườn núi, một chỗ nước sơn hắc u ám bên trong huyệt động. Tần Phong kéo ra trường cung, hướng về phía tướng mạo chán ghét Hang Thần Lằn một hồi bắn điên cuồng. Cùng bì bì heo hoặc dã man nghiêu bất đồng, Thần Lằn là một loại rất khó đối phó quái vật, sở hữu sơ cấp ma pháp kháng tính, trên diện rộng chống cự bạo phong tuyết xạ kích giảm tốc độ hiệu quả. Cũng chỉ có Tần Phong bằng vào 10 lần tốc độ đánh có thể một người đơn pháp Hang Thần Lằn. Phổ thông người chơi tổ đội giết đều rất lao lực, đang đánh quái đồng thời, hắn cũng chú ý tới nói chuyện phiếm trong kênh các loại kèn đồng nhỏ. Có công hội đang cày, cũng có tán nhân bị giết phía sau, mở ra chửi má nó hình thức, 10 đồng tiền một cái kèn đồng nhỏ. Đám người kia lập tức soát mấy ngàn cái, ngây thơ, nhìn bọn họ mắng nhau nội dung. Tần Phong khóe miệng cười nhạt, những thứ này các người chơi, nhất là tán nhân các người chơi, còn chưa ý thức được. Thần vực là một cái so với hiện thực thế giới tàn khốc vô số lần du hí. Thần vực mở rộng công ty, cũng chính là Liên Hợp Quốc hơn 100 cái quốc gia chính phủ. Vì hấp thụ mọi người tiền trong tay tới kiến tạo bí mật công trình. Ở thần vực đối với nạp tiền người chơi cho ra đại lượng ưu đãi, lấy hấp dẫn bọn họ nạp thẻ. Một dạng tán nhân người chơi, căn bản không phải có tiền công hội, tập đoàn tài chính ngoạn gia đối thủ. Hắn còn nhớ rõ, ở du hí hậu kỳ, toàn bộ thế giới tài phú đều bị thần vực công ty cướp sạch không còn. Keng, ngài đánh chết một đầu thần lằn. Keng, keng, keng. Ở đen thùi lùi trong huyệt động phấn chiến sau một tiếng rưỡi, Tần Phong rốt cục thu hồi cung, ly khai nơi đây. Trong khoảng thời gian này, hắn tổng cộng thu hoạch 300 chương thần lằn ra, 110 kim tệ, một bản chiến sĩ bạch sắc sách kỹ năng, 4 cái không dùng được đồ trắng, đẳng cấp thì lên tới 4 cấp nửa. Kế tiếp, khoảng cách hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ, còn chỉ kém 300 cái ma lang chi nhãn. Từ trên bản đồ xem, Ngân Nguyệt Ma Lang xào huyệt ở núi một bên kia trên sườn núi. Tần Phong dọc theo đường đi vừa pháp quái luyện cấp. Ngân Nguyệt Ma Lang là một loại rất nhanh cao ma kháng 7 cấp quái vật. Tốt nhất có thể ở đến Ma Lang xào huyệt thời điểm, đem đẳng cấp luyện đến 5 cấp. Dọc theo con đường này, Tần Phong vừa đi vừa dụ quái, một hơi thở đem mấy trăm con tiểu quái kéo cùng một chỗ. Sau đó một bên phong tao chạy chỗ, một bên mãnh liệt xạ kích, sống lại một đời. Hắn hí ten run, kỹ xảo đã lô hỏa thuần thanh, không có bị quái đụng tới một cái. Mà các loại chờ vừa chạm vào phát kỹ năng bạo phong tuyết, kéo mấy trăm con quái trong nháy mắt bị miểu sát. Nếu như lúc này Tân Thủ Thôn người chơi chứng kiến Tần Phong như thế tiêu sái một màn, sợ là muốn hâm mộ hộc máu. Rốt cục, ở vượt qua đỉnh núi, đi tới một chỗ hắc vân răng đầy lang xào bên ngoài thời điểm, Tần Phong rốt cục lên tới 5 cấp, không giải thích, điểm kỹ năng bên trong, thêm 9 điểm mẫn tiệp cam đoan tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, thêm 2 điểm trí lực cam đoan lam lượng, hồi lam, cùng với bạo phong tuyết thương tổn. Cuối cùng, Tần Phong đem đao phủ dày bó kéo tới trong khung trang bị. Ngạch, đây chính là thêm 20% tốc độ cực phẩm bạch ngân trang bị. Đối với kế đó đánh chết ma lang, có tác dụng lớn. Hiu, hiu, 121, 125. Tần Phong hướng về phía một đầu Ngân Nguyệt Ma Lang bắn 2 mũi tên. Sau đó vòng quanh một cây đại thụ, vừa lui bên xạ kích, có thể rõ ràng cảm giác được, tại trang bị đao phủ dày bó phía sau, hắn tốc độ di động nhanh rất nhiều, có thể rất nhẹ nhàng, liền tránh thoát Ma Lang xung phong. 3 giây qua đi, ở Tần Phong co quắp một dạng dưới sự công kích, Ma Lang không cam lòng ngã trên mặt đất, cống hiến 50 điểm kinh nghiệm, 40 cái ngân tệ, một cái Ma Lang chi nhãn. Keng, Du Hí nêu lên, ngài đẳng cấp kinh nghiệm đã bị khóa kín, mời trước đề thăng kỹ năng đẳng cấp nói LV2 cấp. Du Hí nêu lên nói, ngạch, được rồi. Tần Phong gật đầu, ở thần vực bên trong, ngoại trừ đẳng cấp có thể thăng cấp, kỹ năng cũng có thể thăng cấp. Hơn nữa, kỹ năng đẳng cấp cùng nhân vật đẳng cấp nóc, cũng chính là nhân vật mỗi đề thăng 5 cái này cấp bậc, kỹ năng phải đề thăng 1 cấp bậc, 5 cấp lúc, hết thảy kỹ năng thăng phải cấp đến LV2 cấp, nhân vật mới có thể tiếp tục thăng cấp, 10 cấp lúc, hết thảy kỹ năng phải lên tới LV3 cấp, 15 cấp lúc, hết thảy kỹ năng phải LV4 cấp. Cứ thế mà suy ra, Tần Phong lúc này đã 5 cấp, cần đem kỹ năng Bạo Phong Tuyết Xạ Kích đề thăng tới LV2 cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Ân, đề thăng kỹ năng mức năng lượng cũng cần tiêu hao kinh nghiệm, cụ thể kinh nghiệm tiêu hao, bạch sắc kỹ năng đề thăng cần tiêu hao trước mặt đẳng cấp cái rãnh kinh nghiệm, cũng chính là 5 cấp thăng 6 cấp kinh nghiệm, tổng cộng 2 vạn điểm. Lục sắc kỹ năng đề thăng cần 2 lần kinh nghiệm, lam sắc kỹ năng đề thăng cần 4 lần kinh nghiệm, tử sắc kỹ năng đề thăng cần 8 lần kinh nghiệm, màu cam kỹ năng đề thăng cần 16 lần kinh nghiệm, hắc sắc kỹ năng đề thăng cần 32 lần kinh nghiệm. Được rồi, kỹ năng thăng cấp hoàn toàn chính là một cái thiên khanh. Bạo Phong Tuyết Xạ Kích là tử sắc kỹ năng. Tần Phong muốn thăng cấp đến LV2, liền cần 8 lần kinh nghiệm, cũng chính là 16 vạn kinh nghiệm mới đủ. Có thể nói phi thường bẫy cha, bởi kỹ năng thăng cấp làm bằng máy tồn tại. Ở thần vực bên trong, mỗi 5 cấp là một nấc thang. Rất nhiều người chơi đều bị các dục tiên dục tử, nhất là những cái này cao ngoạn. Bọn họ sở hữu so với phổ thông người chơi càng nhiều hơn kỹ năng, càng cường lực kỹ năng. Bọn họ thăng cấp cần kinh nghiệm cũng là phổ thông ngoạn gia vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, hoặc là mấy ngàn lần. Đương nhiên, khi này chút cường lực kỹ năng đẳng cấp thăng lên lúc tới cũng sẽ phi thường biến thái. Nói chung, cái trò chơi này muốn so với người khác nhiều bước, liền cần trả giá mấy lần với người khác nỗ lực. Đây cũng chính là thần vực mị lực một trong. Keng, Giang Nam phục vụ khí thông cáo. Keng, Giang Nam phục vụ khí thông cáo. Keng, Giang Nam phục vụ khí thông cáo. Bởi 950 hào tân thủ thôn đại lượng tàn sát bì bì heo, đưa tới boss Hoàng Kim bì bì chư vương báo thù. Xin tất cả 950 hào tân thủ thôn người chơi đi trước cửa thôn hiệp trợ thủ vệ. Keng, Giang Nam phục vụ khí thông cáo. Tân thủ thôn ẩn giấu boss Hoàng Kim bì bì chư vương xuất hiện ở 950 hào tân thủ thôn. Mời nhanh đi tiêu diệt nó a. Keng, hết thảy Giang Nam phục vụ khí 950 hào tân thủ thôn người chơi tiếp thu lâm thời boss công thành nhiệm vụ bảo vệ tân thủ thôn. Nhiệm vụ thành công, hết thảy nên tân thủ thôn người chơi sẽ được đại lượng thưởng cho. Nhiệm vụ thất bại, hết thảy nên tân thủ thôn người chơi đem rớt một level kinh nghiệm. Cũng đúng lúc này, Hoa Hạ khu Giang Nam phục vụ khí mấy ngàn cái tân thủ thôn đồng thời xoát ra khỏi như vậy một cái phục vụ khí hoành phi thông cáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.